thật vất vả nghỉ, Tống Khuyết cũng sẽ cùng Lý Thiếu Cẩn ở một chỗ sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.